gặp nhau, giờ đây còn nhớ không em? Đôi ta yêu nhau điên cuồng, dù cho ta biết không bên nhau được lâu. Tay trong tay mình hẹn nhau, dù mai ta phải chia đôi biệt ly. Trong tương lai ta vẫn chờ, hàng mong cho đến khi đôi ta thành duyên. Bao năm qua riêng tôi vẫn nhớ mong đến câu thề xưa. Một mình thao thức, nàng ơi có thấu cho lòng tôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đôi ta yêu nhau điên cuồng, dù cho ta biết không bên nhau được lâu, tay trong tay mình hẹn nhau, dù mai ta phải chia đôi biệt ly. Một mình thao thức, nàng ơi có thấu.